Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, trở thành thân truyền đại đệ tử. Nhìn bình rượu liếc mắt sau, lão giả mới nhìn hướng Giang Lan, nói: "Linh thạch mang theo." "Mang theo?" Giang Lan đem hắn sư phụ cho linh thạch, tất cả đều đưa tới. Lão giả nhìn linh thạch liếc mắt, sau đó thu vào, rồi sau đó từ trong tủ rượu, cầm tối thượng tầng rượu, là một chai nhỏ, đại khái liền 2-3 miệng. Hắn nâng cốc đặt ở trên quầy. "Tiểu tử, vì vào Không Tĩnh Hồ, thật dốc hết vốn liếng, đem rượu này cho người kia, nhất định có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào Không Tĩnh Hồ trung tâm. Nếu như ngươi nói cho hắn biết, rượu này chỉ còn cuối cùng một chai, hắn sẽ càng nhiệt tình." Nội tâm của Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Không Tĩnh Hồ, hắn cũng không biết rõ a. Chẳng nhẽ sư phụ là muốn cho ta vào Không Tĩnh Hồ? Không Tĩnh Hồ rốt cuộc là địa phương nào? Hắn cũng không biết rõ. Bất quá đối phương rõ ràng cho thấy ở hảo ý nhắc nhở. "Đa tạ tiền bối nhắc nhở." Giang Lan cảm ơn một câu, rồi sau đó mang theo rượu xoay người lại. Hôm nay nhiệm vụ đoán hoàn thành. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra, khách sạn này ông chủ không giống người bình thường. Về phần tu vi, trước mắt hắn không nhìn ra, hẳn là có chút cường. Lần sau có rảnh rỗi, có thể tới nơi này đánh dấu nhìn một chút. Giang Lan âm thầm thầm nói. Sau đó liền một đường hướng Côn Lôn Sơn đi. Chờ Giang Lan rời đi, lão giả mới nhìn hướng thiếu niên kia, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Hôm nay là mở cái gì khiếu, lại không để cho bình rượu rớt bể. À, thiếu niên có chút không hiểu. Bất quá Gia Gia hình như là cảm thấy hắn phát hiện chai rượu muốn ngã xuống. Gia Gia làm sao sẽ biết rõ chai rượu muốn ngã xuống? Thiếu niên thoáng qua một tia nghi vấn. Lão giả thấy thiếu niên kinh ngạc dáng vẻ, liền biết rõ sự tình không quá có thể là hắn muốn như vậy. "Nói một chút coi, thế nào bảo vệ bình rượu?" Lão giả nhìn một chút trên đất nói. "Vừa vặn ngủ trên đất, sau đó quẳng trên người của ngươi." "Không phải," thiếu niên lập tức nói. "Ta liền nằm ngủ." Lão giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính là sửng sờ thời điểm vừa mới cái kia đại ca ca nhắc nhở ta một câu. Nói đến chỗ này, thiếu niên liền thần thái phấn chấn, rất ngạc nhiên nói. Vừa mới kia vị đại ca ca ngồi ở đó một bên, rõ ràng là nhắm đến con mắt, nhưng là hắn lại biết rõ chai rượu muốn xuống. Ta ngay từ đầu còn không tin, chờ ta quay đầu, mới phát hiện, thật là như vậy. Gia Gia ngươi nói hắn làm sao làm được? Hắn mở thiên nhãn rồi hả? Mở thiên nhãn cũng không nhìn thấy bình rượu rơi xuống. Lão giả muốn như vậy trả lời. Bất quá hắn rất muốn chuẩn bị rõ ràng cái kia đại ca ca là ai. Ngươi nói nhân là vị nào? Lão giả hỏi. Liền vừa mới mua xong rượu cái kia à, thiếu niên nói. Chắc chắn hắn là ngồi ở đó bên. Lão giả chỉ xó xỉnh vị trí. Thiếu niên khẳng định gật đầu, còn bổ sung một câu, hắn còn nhắm đến con mắt. Lão già có chút ngạc nhiên, thậm chí có nhiều chút rung động, chẳng qua chỉ là trúc cơ trung kỳ, có thể cảm giác được ta lưu lại chai. Người này là cái gì tâm tính? Muốn biết rõ hắn lưu lại bình rượu, lấy tâm tính làm chủ, hoặc là tu vi vượt qua hắn, hoặc là tâm tính đặc biệt, nếu không không thể nào cảm giác được. Đó là đặc biệt vì coi tiệm tiểu gia hỏa chuẩn bị. Những người khác thuộc về căn phòng người bên ngoài viên, lấy căn phòng bên ngoài dọ thám biết bên trong căn phòng. Loại này tâm tính dù là không gọi được siêu nhiên, cũng đã đang đến gần đi. Thứ người như vậy đi Tĩnh Không Hồ, yêu cầu cho tên kia mang rượu tới, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Không biết rõ hắn là thứ mấy phong đệ tử, lại vừa là bái ở ai môn hạ. Giang Lan một đường hướng Côn Lôn Sơn đi, chỉ là đi tới nửa đường thời điểm, nghe được phía trước cách đó không xa có tiếng gì đó, hình như là dã thú tiếng kêu. Theo sau kế tục đi lên, không có cảm giác cái gì tranh đấu, không đến nổi đường vòng. Rất nhanh Giang Lan liền đi tới một nơi tường đổ trước. Hắn đi xuống nhìn một cái, sau đó nhìn xuống phía dưới ẩn núp hai người, hoặc là hai cái yêu, một nam một nữ. Nam lúc này trước người có phảng phất có một đám lửa đang cháy. Thân thể cũng xuất hiện vết nứt. Gì, này là linh tử, có thể hóa giải thương thế của ngươi. Khác để ý đến, ta không cứu, không biết, không biết. Cái kia nữ yêu lắc đầu, mặt đầy không tin. Lúc này cái kia gì muốn nói điều gì, nhưng là hắn đột nhiên thấy được đoạn trên vách đá có bóng người. Hắn kinh hãi, lập tức đem nữ yêu hộ đến sau lưng. Sau đó hắn trực tiếp bò lổm ngổm quỳ xuống, mời tiên nhân thứ tội. Đối phương cái quỳ này để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Mình xem giống như tiên nhân sao? Lúc này cái kia nữ yêu cũng nhìn thấy Giang Lan, nàng cúi đầu cái gì lời cũng không dám nói, có chút luống cuống, muốn dẫn người chạy trốn. Giang Lan nhìn bọn hắn, tối sau đó xoay người rời đi. Bất quá trước khi rời đi để lại một câu nói, nơi này là bên trên Côn Lôn đường phải đi qua. Này hai cái yêu trốn ở chỗ này, đơn giản là ở chịu chết. Thấy này hai cái muốn mới vừa tới không bao lâu, hợp tuyến cũng không biết. Đương nhiên, Giang Lan chỉ là thuận tiện nhắc nhở một câu. Về phần này hai chỉ cần sống hay chết, hắn quản không tìm. Lúc này hai cái yêu liếc nhau một cái, sau đó ở nữ yêu nâng đỡ, hai người rời đi cái địa phương này. Chỉ là trước khi rời đi, hướng Giang Lan rời đi phương hướng, cung cung kính kính hành một cái lễ. Thiên sắp đen thời điểm, Giang Lan trở lại đệ cửu phong. Sư phụ ngươi rượu. Giang Lan vốn định nâng cốc giao cho hắn sư phụ, chỉ là lời còn chưa nói hết, Mạc Chính Đông liền mở miệng nói. Quỳ xuống, dập đầu ba cái. Giang Lan không giải thích được, bất quá vẫn là quỳ xuống dập đầu ba cái. Thấy Giang Lan quỳ xuống dập đầu đầu, Mạc Chính Đông lại nói, nâng cốc đưa tới, nói hiếu kính sư phụ. Lần này Giang Lan thì càng thêm không hiểu, sư phụ đang làm gì vậy? Chỉ là hắn cũng không có cự tuyệt, chờ đưa lên bình rượu sau, Giang Lan mới mở miệng nói, hiếu kính sư phụ. Mạc Chính Đông nhận lấy rượu, tiếng cười hơi lớn, được, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là vi sư vào phòng thân truyền đại đệ tử. Giang Lan sửng sốt một chút, nguyên lai là như vậy, hôm nay là hắn muốn thành vi sư phụ nhập thất đệ tử thời gian. Khó trách sư phụ sẽ để cho hắn đi mua một chai rượu ngon. Bất quá hắn có một vấn đề. Sư phụ, như trước kia khác nhau ở chỗ nào sao? Mạc Chính Đông sửng sốt một chút, nói, chắc có chứ, tỉ như, Giang Lan hiếu kỳ nói, tỉ như, chấm ngoặc kép. Mạc Chính Đông suy nghĩ một chút nói, sau này danh hiệu thì trở nên, biến thành đệ cửu phong thân truyền đại đệ tử. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.